Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, nói một câu tiếng người. Tư Đồ Lôi đến chết cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày lại có thể chết ở một người bình thường trong tay. Hắn trơ mắt nhìn Ngô San San cầm đao đâm vào hắn trên mình, nhưng biện pháp gì cũng không có. Ngươi, Tư Đồ Lôi trợn to mắt, nhìn Ngô San San, bỗng nhiên là một chữ đều không nói ra được. Ta giết ngươi. Ngô San San hô to một tiếng, đao trong tay một cái sức lực đi Tư Đồ Lôi trên mình mãnh đâm. Đao thấy máu, chưa đi đến đi một đao, liền sẽ mang ra khỏi rất nhiều máu tươi tới. Ngắn ngủn mấy đao xuống đi, Tư Đồ Lôi cả người trên dưới đều bị máu tươi cho dính vào. Bộ dáng kia, nhất định chính là một cái người máu. Phốc, Tư Đồ Lôi phun một ngụm máu tươi đi ra. Mặc dù hắn là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, nhưng dùng đao như thế thọt trên người, hắn cũng có chút không gánh nổi. Cả người cũng cứng ngắc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn mình sinh mạng đang không ngừng trôi qua, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phải chết. Tư Đồ Lôi vốn cho là mình còn có nhiều năm như vậy sống đầu, có thể dưới mắt ngược lại tốt, lại chết ở một người bình thường trong tay. Cả người trên dưới nhúc nhích không được, hắn liền một chút phản kháng chỗ trống cũng không có. Ta dựa vào cái này, đây là một người bình thường giết nguyên anh kỳ đại năng à? Cái này quá đáng sợ đi, nhất định là cô kia động tay chân, tuyệt đối là nàng, nếu không Phi Vũ cung tông chủ làm sao có thể một hơi một tí. Cô gái này quá đáng sợ. Người chung quanh nhìn một màn này, tất cả đều có thể đoán được là Tiết Thanh ở sau lưng động tay chân. Nếu không, một người bình thường làm sao có thể đối với Tư Đồ Lôi động thủ chứ? Như thế tới một cái, tất cả đều hoảng sợ nhìn Tiết Thanh. Một cái có thể để cho nguyên anh kỳ đại tu sĩ không có lực phản kháng chút nào bị người bình thường giết chết. Bản thân này, nàng tu vi lại là đến vì sao loại kinh khủng bước đâu? Ai cũng không tưởng tượng nổi, ai cũng không cách nào suy nghĩ voi. Cũng nuốt nước miếng một cái, có chút khó tin nhìn Tiết Thanh. Không ít người cũng lui về phía sau lui lại mấy bước. Thậm chí, còn có một vài người đã len lén chạy trốn. Ở lại chỗ này xem náo nhiệt, nguy hiểm cũng là rất lớn. Cũng không ai biết một giây kế tiếp biết hay không liền đối với tự mình ra tay. Đi sớm một chút người, ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ. Phốc thử. Ngô San San còn đắm chìm trong đau đớn bên trong, đao trong tay một cái sức lực đâm vào Tư Đồ Lôi trên mình. Rốt cuộc, một đao đã đâm đi, Tư Đồ Lôi trực tiếp té xuống đất, không động đậy nữa, cả người chỉ có những vết thương kia còn liền hướng bên ngoài chảy máu tươi. Loảng xoảng. Ngô San San làm xong những thứ này, mới đưa đao ném ở trên mặt đất, cả người nhìn té xuống đất Tư Đồ Lôi thi thể ngẩn ra. Giết người, lại giết người. Ngô San San tạm thời đều có chút mê mang, nàng không biết mình đang làm những gì. Tốt lắm, đều kết thúc. Tiết Thanh đi tới, an ủi nói, đem Ngô San San ôm lấy, đại ca ngươi mặc dù không ở, nhưng còn có chúng ta, sau này chúng ta chính là ngươi người thân. Nghe nói như vậy, Ngô San San tâm tình mới tốt hơn như vậy một chút, lớn tiếng khóc lên. Diệp Trần nhìn một màn này, vậy thở dài, xem cái bộ dáng này, Ngô San San khẳng định còn cần thời gian rất dài mới có thể đi ra. Đi mau, tông chủ đều chết hết. Tông chủ chết, đại trưởng lão cũng đã chết, Phi Vũ cung đã xong rồi. Chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy đi đi. Không thiếu Phi Vũ cung đệ tử ngươi xem ta. Ta xem ngươi, gặp Tiết Thanh còn không có chú ý tới bọn họ. Từng cái một tất cả đều chuẩn bị chạy trốn. Tiếp tục ở lại chỗ này, vạn nhất Tiết Thanh nổi giận, há chẳng phải là toàn đều phải chết. Mấy phút ngắn ngủi bên trong, mấy trăm cái Phi Vũ cung đệ tử lập tức đi vô ảnh vô tung. Lớn như vậy cái Phi Vũ cung, ở ngắn ngủn cá biệt tiếng bên trong, liền hữu danh vô thực, hoàn toàn thành không có ai không lầu. Thắng, như thế tới một cái, Tiết Thanh đánh cuộc vậy thắng. Từ lập được đánh cuộc đến hiện tại, cũng không quá mới 40 phút, một tiếng cũng còn chưa tới. Phi Vũ Cung liền hoàn toàn diệt vong. Lợi hại, người đâu? Cùng Tiết Thanh an ủi xong, Ngô San San quay đầu lại, muốn xem những cái kia đánh cuộc người. Kết quả tất cả đều chạy, một người cũng không còn, cũng đã đi rồi. Diệp Trần cười một tiếng, nói, người cũng đừng nghĩ trước đánh cuộc. Rõ ràng nói tốt đánh cuộc, kết quả đám người này đều không thấy. Điển hình chính là không chịu thua. Tiết Thanh tức giận bất bình nói, các ngươi người đàn ông có phải hay không đều như vậy? Gì đồ chơi? Tại sao lại dính dấp đến trên người nam nhân? Cái này làm cho Diệp Trần liền rất không hài lòng. Bọn họ là bọn họ. Người đàn ông là người đàn ông. Bọn họ lại không đại biểu được người đàn ông. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, không vui nói, hiện ở bên này vậy kết thúc. Chúng ta phải đi, đi trước đi. Tiết Thanh rất là khó chịu. Đánh cuộc này thắng, tiền đặt cuộc đều không bắt được. Dắt Ngô San San tay, ba người cùng nhau đi xuống núi đi. San San, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Tiết Thanh mở miệng hỏi nói. Dự định, nghe nói như vậy, Ngô San San rất là mê mang. Nhìn một cái đi ở phía trước Diệp Trần. Trần chờ một tí, nói, ta ngủ ở trong võ quán đi. Trông nom đại ca ta linh vị, lại qua mấy chục năm, ta cũng sẽ xuống ngay cùng hắn. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nhất thời liền nóng nảy. Nói bậy gì mê sảng đây? Tiết Thanh không vui nói. Ngươi mới bay lớn, chính là thật tốt tuổi tác. Làm sao có thể bi quan như thế? Ngô San San một hồi trầm mặc. Nàng tự hồ trừ ở trong võ quán ngây ngô. Vậy không chỗ khác có thể đi. Diệp Trần, ngươi đừng nói điểm nói sao? Tiết Thanh nhìn ở trước mặt hì hục đi Diệp Trần. Không nhịn được hỏi một câu. Ta, nói cái gì vậy? Diệp Trần tạm thời có chút chần chờ. Nếu không, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Đến trên Thiên Kình Sơn đi cư trú. Diệp Trần thở dài, nói, một mình ngươi ở bên này cũng không có người thân bạn tốt. Đến trên Thiên Kình Sơn, chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một tí. Cuối cùng ngươi nói một câu tiếng người. Tiết Thanh lúc này mới một hồi hài lòng. Cái gì? Tiếng người? Ta trước nói thì không phải là tiếng người. Diệp Trần rất là không biết làm sao. Cái này Tiết Thanh thật đúng là sẽ châm biếm người đâu. Như thế nào? Diệp Trần nói hết rồi. Người cùng đi với chúng ta đi. Tiết Thanh mong đợi nhìn Ngô San San. Hỏi, cái này, Ngô San San cũng không có lập tức đáp ứng. Nàng tổng cảm thấy Diệp Trần không hề muốn tự đi. Dẫu sao? Diệp Trần đáp ứng vẫn là Tiết Thanh thúc giục dưới mới đáp ứng. Đây không phải là ở đạo đức bắt cóc sao? Thật ra thì, ta vẫn là hy vọng có thể một người ở bên này ở. Liền, không đi theo các ngươi đi. Ngô San San suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, cái này cũng còn không đi. Tiết Thanh một hồi không rõ ràng, Diệp Trần cũng đáp ứng đi. Làm sao Ngô San San còn không vui đâu? Đừng à! Người ở bên này một người bạn cũng bị mất. Trên Thiên Kình Sơn bên kia có rất nhiều người. Người còn có thể biết rất nhiều bạn mới. Dĩ nhiên, ta và Diệp Trần cũng đều một mực à. Ngô San San vừa liếc nhìn Diệp Trần, cúi đầu, nói, ta vẫn là ở bên này đi. Cũng không đi theo các ngươi cùng đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensiet.com/chuyen-docnoi-tsi-cuc-noi-pasam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.